Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287. Chương 1287. Huyết lôi thú. Một đường đi theo, Bạch Vũ Triết cũng là tâm tình kích động, thuận đối phương lưu lại năng lượng ba động một đường đi theo. Hắn cũng không dám quá nhanh. Đối phương ba người kia bên trong thánh khung cảnh, đoán chừng vẫn chưa tới tam trọng thiên. Bạch Vũ Triết nếu thật là bảo trì chính mình đỉnh phong tốc độ, kia so với đối phương còn nhanh hơn. Một mực đi theo hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt chiến đấu thanh âm. Lần nữa mở ra ẩn thân trận bàn, để cho mình thân hình biến mất trong không khí, Bạch Vũ Triết mới chậm rãi tới gần, muốn xem cái minh bạch, đến cùng phải hay không huyết lôi thú. Phía trước chiến đấu bộc phát rất là kịch liệt, nhưng khi Bạch Vũ Triết tới gần sau đó rất nhanh liền phát hiện. Vậy căn bản chính là nghiêng về một bên, thời gian ngắn ngủi bên trong, vừa rồi đi lên chặn lại ba người, trong đó đã có một người thân chết, mặt khác hai cái cũng bị thương, nhưng là bọn hắn không có lui bước, loại thời điểm này dám lui, chờ đợi bọn hắn y nguyên vẫn là tử vong, hơn nữa còn là càng thêm thống khổ tử vong, bởi vì cùng bọn hắn chiến đấu đối tượng đã xác nhận, đúng là huyết lôi thú. Huyết lôi thú, toàn thân huyết hồng sắc, cao độ hơn 2 mét, chiều dài gần 4 mét, bốn vó, đầu hơi có điểm giống long, nhưng là không có sừng rồng, chỉ có một cái nhọn độc giác, trên thân không có lông tóc, mà là chặt chẽ dày đặc lân phiến. Mỗi một phiến huyết hồng sắc trên lân phiến, đều mang một số cùng loại với như thiểm điện ký hiệu. Toàn thân liên tiếp, cho người ta một loại phi thường trôi chảy tấn mãnh cảm giác. Tràn ngập lực bộc phát, lúc này huyết lôi thú cùng hai vị kia chiến đấu, thường xuyên liền sẽ bộc phát ra từng đợt huyết hồng sắc lôi điện. Để hai người kia ngăn cản dị thường gian khổ, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ chết tại huyết lôi thú trên bàn tay. Bạch Vũ Triết nhìn thấy sau đó, trong lòng lập tức dâng lên một trận cuồng hỉ. Lúc này, hắn chỉ cần đi lên đánh lén, đem hai người kia đánh giết, sau đó đối huyết lôi thú công kích cái một hai chiêu, trực tiếp xoay người chạy, đến thời điểm huyết lôi thú tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi theo. Mà Bạch Vũ Triết thì là chạy trốn tới một cái chỗ không có người, lại dựa vào chính mình đem hắn đánh giết. Hết thảy đều sẽ như vậy hoàn mỹ. Huyết lôi thú thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là Bạch Vũ Triết nếu như tất cả thủ đoạn toàn bộ ra, đánh giết hy vọng y nguyên vẫn là rất lớn. Dù sao hắn tự thân có rất mạnh lôi điện năng lượng, đối với huyết lôi thú công kích sức chống cự đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Trên thực tế, huyết lôi thú cũng là chính mình long tộc huyết mạch, cũng không biết có phải là sinh tồn ở bên này hoàn cảnh, cho nên cuối cùng sinh ra một chút biến dị. Lôi điện thuộc tính bên trong cũng không có loại kia hạo nhiên chính khí, ngược lại mang theo một số huyết tinh cùng tà ác. Đang lúc Bạch Vũ Triết lập tức liền muốn lao ra thời điểm, tình hình chiến đấu phát sinh cải biến, từ một phương hướng khác nhanh chóng xông ra mấy người, không chút do dự gia nhập chiến đoàn bên trong. Rất hiển nhiên, đây đều là ma thần cung người. Mấy người này gia nhập sau khi chiến đấu, cục diện hơi ổn một chút. Mặc dù rất rõ ràng y nguyên hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng tối thiểu nhất có thể kéo dài một chút thời gian. Rất nhanh, không đến 3 phút, liền có số lớn tà giáo võ giả đuổi tới. Cầm đầu người kia niên kỷ nhìn rất nhẹ, ở bề ngoài nhìn cảm giác cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng có thể nhìn ra, người này xác thực lớn hơn mình không có bao nhiêu, cũng không phải là những cái kia tu luyện mấy trăm năm, nhưng là bởi vì tu vi rất cao, tăng thêm tận lực đi duy trì chính mình tướng mạo lão yêu quái, tăng thêm trước đó từ ba người kia trong miệng nghe được một số tin tức,